nghe, h, ơ 1, 3, a 5, y, h, c 6, a 1, ơ 1, 3, a 5, mét, trong, c 4, 91, c 3, b 3, 2, c, h, ơ 1, 3, a f n, v, ơ 1, 3, a b n, l, ơ 1, 3, a 1, n, s, l, c 3, b 9, nanogram, v, c 3, b 4, c, ơ 1, 3, a 3, mét, n, s, c 6, b 0, t, h, ơ 1, 3, b f, k, s, c 3, b 4, nanogram, k, s, c 3, b 3, c, c 4, 90, ơ 1, b b, a 9, nanogram, d, ơ 1, 3, a d, c 4, 91, c 4, 90, ơ 1, b b, ơ binh, n, ơ 1, 3, b 1 mét, c 4, 91, c 3, b 3, n, ơ 1, b b, a pha, sin, l, ơ 1, b b, 97, k s, c 3, b 4 nanogram, k s, c 3, b 4 nanogram, c 4, 91, c 6, b 0, ơ 1, b b, a 3 c, n s, ơ 1, 3, a f m, m, ơ 1, 3, áp, n s, c 3, a c n, m, c 4, 91, evil, t, ơ 1, 3, a 1, m b i, ơ 1, b b, 87, t, evil, h, ơ 1, 3, a 1, phi, ngò, ơ 1, 3, a 3 n s m, ơ 1, 3, b 7 t, c 4, 91, 2 c c, ơ 1, 3, a du, n s, c 3, b 3 c, k s, c 3, b 4 nanogram, m u, ơ 1, b b, 91 n, c 4, 91, ơ 1, b b, 91, g, ơ 1, b b, 87 n, v, ơ 1, b b, 9 b, s, ơ 1, b b, b 1, t h, ơ 1, 3, ơ, n, c 3, a 0 i, 2 c, s, ơ 1, b b, b 1, t h, ơ 1, 3, ơ, r, ơ 1, 3, b 1 nanogram, evil, h, ơ 1, 3, a f n, k s, c 3, b 4 nanogram, t h, ơ 1, b b, 83, ra, c 4, 91, n s, c 6, b 0, t h, ơ 1, 3, b f, c 4, 91, c 6, b 0, ơ 1, b b, a 3 c, h, ơ 1, 3, a f n, c 4, 91, c 3, a 3, hi, sinh, quy, c 3, a 1, nhi, ơ 1, b b, 81 u, t h, ơ 1, b b, a 9, 2 c, m, ơ 1, b b, 8 g, v, ơ 1, b b, 87 c, h, ơ 1, 3, a f n, l, c 3, a 0 m, c s, ơ 1, b b, 89, trong, c 3, a 2 m, t h, cách trương.